Ngược thiếp, chương 3, Nguyệt Kiến, góc truyện audio.com, chương 3, Nguyệt Kiến, edit, em, beta, Otakunini, chậm rãi mở mắt ra, ánh vào mi mắt là tấm màn tiết sắc, lưu tô màu trắng buông xuống ở hai bên, cửa sổ mở rộng, từng cơn gió nhẹ thổi qua nhẹ nhàng, tấm lưu tô lao sao trong gió, bộ dáng tự do tự tại kia khiến ta rất ngưỡng mộ. Tầm mắt ta nghi hoặc nhìn quanh căn phòng. Không phải là vách tường thất nhỏ hẹp kia. Cũng không có cửa sổ nhỏ nhìn ra tứ phương. Căn phòng rộng rãi sáng sủa này nói cho ta biết rằng. Ta cũng tự do như thế. Khẽ nhíu mày. Đáy mắt ta không có đến một tia gợn sóng. Chỉ lặng lặng nhìn hết thảy bằng ánh mắt của một kẻ ngoài cuộc. Ta vẫn còn sống. Nhưng có lẽ con người thực sự của ta đã chết rồi. Tự do, cũng không khiến ta cảm thấy vui vẻ. Ngược lại như có một bóng ma nặng nề trói buộc mà ta khó có thể nói thành lời. Hồi tưởng lại thời khắc đáng sợ kia. Người tiến vào vách tường thất ôm ta ra khiến cho đáy lòng ta càng thêm khó hiểu. Hắn, rốt cục là ai? Là người hận ta sao? Nhưng tại sao hắn lại vì ta mà sợ hãi, mà rơi lệ, đó, là lệ ư, nhẹ nhàng đưa tay lên, mơn trớn hai gò má, nơi đó từng bị giọt lệ kia rơi xuống. Giờ đây, vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn của người đó. Trái tim ta chợt quặn thắt lại, có chút đau, không thể nào hô hấp. Trong mộng, ta dường như đã gặp Lăng ca ca. Hắn nói đã tìm được ta rồi. Rất nhanh sẽ đưa ta trở về nhà. Khinh xả khóe môi. Thì ra muốn cười cũng thật khó khăn. Đó, chỉ là giấc mộng của ta thôi. Đã lâu như vậy, nếu Lăng ca ca thật sự có thể tìm được ta, thì đã sớm đến đây rồi. Người đã giam cầm ta rất cẩn trọng. Khiến ta giống như hoàn toàn biến mất. Không ai có thể tìm thấy. Cho dù đó có là... Lăng ca ca không chuyện gì không làm được. Đi chăng nữa, ngày qua ngày, ta sớm đã chờ đợi trong tuyệt vọng. Làm sao có thể mơ thấy điều đó ở nơi sinh tử này chứ? Điều làm ta khó hiểu nhất là, đồ ăn kia có độc. Độc dược là người đó hạ sao? Nếu thật sự là thế, hắn sao lại chấp thuận cứu ta? Sao lại chấp thuận cho ta nằm ở nơi trong sáng ấm áp như thế này? Còn nữa, ta muốn biết, người đã rơi lệ kia rốt cục là ai? Ta cúi đầu cười, từ khi bị nhốt lại. Trong đầu ta có rất nhiều nghi hoặc khó hiểu xoay quanh. Tra tấn ta gần như phát điên. Cửa bật mở một tiếng. Ta nâng mắt nhìn, một tỷ nữ mặc y phục màu xanh đang bưng chậu. Đẩy cửa bước vào, thấy ta đang nhìn, nàng hơi kinh hãi. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh thong dong. Cung kính gặp người hành lễ với ta. Rồi bưng chậu hướng ta đi tới. Nữ tử này chắc đã từng gặp qua sóng to gió lớn. Từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Vì sự bình tĩnh thong thả này không phải khí chất mà người bình thường có thể có được. Cười với ta. Đỡ ta dựa vào giường. Rồi vội vàng lấy khăn mặt cho ta lau. Ta lẳng lặng nhìn nàng. Nàng cũng vẫn trầm mặc. Sau một lúc lâu, lòng hiếu kỳ cuối cùng đã chiến thắng lý trí. Ta đã mở miệng nói. Có điều thanh âm khàn khàn khó nghe làm ta hoảng sợ. Ngay cả cổ họng cũng có chút đau. Ắt hẳn là do độc dược gây ra. Ngươi, tên gọi là gì? Nàng giúp ta trà lau một chút. Rồi lại khôi phục bình thường. Buông khăn mặt xuống. Xoay người nhìn về phía ta. Ta nghi hoặc nhìn nàng. Liền thấy nàng không ngừng khoa tay múa chân trong không trung. Ta rốt cục hiểu ra. Nàng vốn dĩ là một người câm điếc. Tâm hồn ta như rơi xuống vực thẳm. Người kia đem ta nhốt lại. Đến tột cùng là vì cái gì? Những người tiếp xúc với ta đều là câm điếc. Là vì lo lắng ta biết điều gì đó sao? Tức giận tràn ngập cõi lòng. Từ khi bị giam cầm, đây là lần đầu tiên ta giận dữ đến thế. Thấy ta ngẩn ngơ nửa ngày, nha hoàn kia bỗng nhiên ngừng khoa tay múa chân, lông mày hơi nhíu lại, giống như đang suy tư. Tầm mắt nàng nhìn quanh phòng, rồi đột nhiên hướng tới cửa sổ rộng mở. Nơi đó trồng một chậu nguyệt kiến thảo. Đóa hoa đạm tử hiện lên một tầng thản nhiên, dưới ánh mặt trời rực rỡ. Hoa như có chút khép kín. Khuôn mặt nàng hiện lên ý cười. Chỉ vào chậu nguyệt kiến thảo kia, đã không còn vẻ đạm mạc như lúc đầu. Nàng cười xinh đẹp đến vậy. Còn ta đã quên đi nụ cười. Quên cười một cách vui vẻ thực sự. Tên của ngươi cùng loài hoa này có liên quan sao? Ta hỏi. Nàng vội vàng gật đầu. Hái một đóa hoa màu tím đặt vào tay ta. Chấm. Nguyệt kiến thảo. Một loài hoa nở rộ trong đêm. Ta nhìn đóa hoa hơi khép kín. Ánh mắt trở nên ấm áp hơn. Ngươi tên là Nguyệt Kiến phải không? Vừa mới dứt lời, liền thấy nàng dùng sức gật đầu. Ý cười sáng lạn, nhìn nàng, không hiểu vì sao, oán hận và lo lắng trong lòng ta dần dần tiêu tán. Khóe mũi có chút cay cay. Chấm, tên rất đẹp, ta nhiệt tình tán thưởng. Trong lòng có một loại cảm xúc khó nói thành lời. Rất muốn khóc to một trận. Đây là lần đầu tiên. Đã lâu như vậy rồi. Từ khi bắt đầu rời khỏi vách tường thất đã giam cầm mình. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy con người. Lần đầu tiên cùng người khác đối thoại. Tuy rằng, nàng là một người câm điếc. Và vẫn chỉ có ta nói như trước. Nguyệt Kiến, Nguyệt Kiến, ha ha, cái tên đẹp lắm. Nước mắt chảy xuống mặt. Ta cảm thấy cảm xúc của mình có chút hỏng mất. Không thể khống chế nổi bản thân. Nguyệt Kiến kinh ngạc nhìn ta đang khóc lớn. Bỗng nhiên thanh tỉnh, có chút bối rối. Chân tay luống cuống, khoa tay múa chân an ủi ta. Thân thể chưa khôi phục. Khóc lóc một hồi, ta lại khó chịu ho khan. Ngực đau, nhưng lại khạc ra một ngụm máu. Nguyệt Kiến nhìn thấy máu trên giường. Ánh mắt trừng lớn, vội vàng xông ra ngoài. Ta nhìn bóng dáng nàng rời đi. Cước bộ nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, quả nhiên là người biết võ công. Lộ ra khuôn mặt trắng bệch, ta yếu ớt nằm trên giường. Vỗ vỗ ngực, cười lạnh lùng, liếm đầu lưỡi bị chính mình cắn nát. Hương vị tinh ngọt chết lặng nơi nhũ đầu. Một giọt, hai giọt tràn ra khóe môi. Hiện trên khuôn mặt trắng bệch, nhìn thấy có chút ghê người. Ta chỉ muốn biết rằng, người mang ta ra khỏi vách tường thất, có phải là người đã đem ta nhốt lại? Có phải là người căm hận ta không? Ta biết, Nguyệt Kiến nhất định cũng là do người đó an bài. Nguyệt Kiến nhất định sẽ đi nói cho hắn việc ta ho ra máu. Nếu đúng như ta nghĩ, nếu người hận ta đã đem ta ra khỏi vách tường thất, thì hắn nhất định sẽ đến gặp ta. Chấm. Ta cười khẽ, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi hắn đến đây. Ta nhất định phải biết rõ ràng, hắn vì sao lại đối xử với ta như thế? Rốt cục là ta làm chuyện gì, khiến hắn phải đối với ta như vậy? Thời khắc khi ấy, ta phân không rõ cảm giác trong lòng. Có hận, có oán, còn có nỗi đau đớn không thể lý giải. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Có thể thấy được nỗi bối rối trong lòng. Ta nhắm chặt hai mắt, mím chặt đôi môi, hai tay nắm chặt dưới chăn có chút run run. Cửa bị đại lực đẩy ra, tiếng thở dốc ồ ồ nhất thời doanh mãn toàn bộ nội thất. Thậm chí, ta dường như nghe được tiếng trống tim đập liên hồi. Theo gió lùa vào, một mùi long tiên hương dễ chịu, cước bộ dồn dập chợt dừng ở trước cửa. Nhẹ nhàng hướng ta đi tới. Có chút thật cẩn thận. Cảm giác áp bức trầm trọng đè nặng lên ta, làm ta dường như không thể hít thở. Rất nhanh thôi, ta sẽ có thể biết hắn là ai. Là người mà ta quen, hay là người mà ta không hề biết. Bóng ma cao lớn nhất thời bao phủ lấy ta, che đi ánh sáng ấm áp. Bộ dáng có chút run run, quan sát khóe môi nhiễm huyết của ta. Sau đó, vuốt ve khuôn mặt ta, thanh âm khàn khàn trầm thấp, đau xót cúi đầu kêu, thương nhi, tâm, đau quá, ta mở to hai mắt, đón nhận ánh mắt khiếp sợ của hắn, cách chương.